Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2005, chiến tranh. 5. Dương Phong Thành vì nhân tộc minh chủ sau đó thu được to lớn quyền lực, cùng với vô cùng to lớn tài nguyên. Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành đại quân khắp nơi chinh phạt bốn đại chủng tộc, thu được vô số tài nguyên, đồng thời căn cứ vào chiến công của bọn hắn, nhân tộc liên minh cũng cần cho bọn hắn to lớn tài nguyên. Thu được to lớn tài nguyên sau đó, Dương Phong mới có thể điên cuồng tăng cường quân bị, tăng cường quân bị, tại tăng cường quân bị, không ngừng đem tu luyện thiết huyết chiến quyết võ giả đầu nhập bên trong chiến trường. Tại loại này tộc trong đại chiến, thiết huyết chiến quyết môn công pháp này uy lực bị phát huy đến cực hạn. Tại vô cùng to lớn tài nguyên ủng hộ, số lớn võ giả nhau nhau tấn thăng, kim đan cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp, thậm chí trường sinh cảnh cường giả cũng nhiều thêm một hai cái. Nếu như chiến đấu liên miên xuống, Dương Phong thế lực đem sẽ không ngừng bành trướng, biến thành một cái vô cùng kinh khủng quái vật. Nghe được chuông hồng, Liễu Dương giọng bình thản nói ra, đây không phải là rất tốt sao? Tại chủng tộc trong đại chiến, chúng ta cần dùng hết tất cả sức mạnh mới có thể chiến thắng địch nhân của chúng ta. Chuông hồng trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thân hình khẽ động, hướng đại quân vị trí bay đi. Ma Long tộc trong đại doanh, Ma Long Hoàng bên cạnh còn quấn vô số khiêu gợi nhân tộc mỹ nữ. Những cái kia nhân tộc mỹ nữ mỗi một cái đều cực kỳ mỹ lệ, khí chất xuất chúng, là nữ thần cấp bậc mỹ nữ, nhưng bây giờ lại giống như cẩu đồng dạng bò trên mặt đất bên trên. Lấy lòng Ma Long Hoàng, bệ hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tại Ma Long Hoàng hưởng thụ, bên ngoài đại điện truyền tới một vô cùng nóng nảy âm thanh. Nghe được âm thanh bên ngoài, Ma Long Hoàng khẽ trao mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chán ghét nói, vào đi. Ma Long Hoàng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái Ma Long tộc cường giả lập tức nhanh chân đi tiến đại điện bên trong. Hướng Ma Long Hoàng liếc mắt nhìn sau đó, cúi đầu, không dám hướng chung quanh những cái kia nhân tộc mỹ nữ nhìn lại. Nhìn xem tên kia Ma Long tộc cường giả, Ma Long Hoàng ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi quấy rầy ta hưởng lạc, ta rất không cao hứng. Nếu như không phải chuyện quan trọng, ta liền giết ngươi. Nghe được Ma Long Hoàng, tên kia Ma Long tộc cường giả cơ thể run lên, bi phẫn vô cùng nói, Lưu Kiến Hoa công hãm ám quang Ma Long Thành, Tần Tuyết công phá tử quang Ma Long Thành, Giao Dịch Khải công phá lưu quang Ma Long Thành, Tiêu Hổ công phá hắc quang Ma Long Thành, tất cả bị kích phá Ma Long trong thành, tộc nhân của chúng ta đều bị bọn hắn toàn bộ giết chết. Cái gì? Những cái này đáng chết nhân tộc xúc sinh. Nghe được tên kia Ma Long tộc cường giả lời nói, Ma Long Hoàng trong lòng giận dữ, đại thủ vỗ, một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo bao phủ trong phòng, từng người nhân tộc mỹ nữ nhục thân nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, rải đầy phiến khu vực này. Ám quang Ma Long Thành, tử quang Ma Long Thành, lưu quang Ma Long Thành, hắc quang Ma Long Thành. Cái này tứ đại Ma Long Thành là Ma Long tộc hạch tâm Ma Long Thành một trong. Tại tứ đại Ma Long Thành bên trong, có vô số Ma Long tộc thế hệ trẻ tuổi siêu cấp thiên tài, cùng vô số tài nguyên. Tứ đại Ma Long trong thành Ma Long tộc cường giả, bị Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành đại quân đem đồ sát trống không. Mang ý nghĩa mấy tỷ Ma Long tộc tinh anh, bị bọn hắn đồ sát trống không. Đối với Ma Long tộc tới nói là một cái trọng thương. Tên kia Ma Long tộc cường giả do dự một hồi, cắn răng nói, ngoại trừ tứ đại Ma Long thành bên ngoài, Lưu Kiến Hoa chờ nhân tộc võ giả tại Ma Hải vực, Ma Long vực, Cổ Ma vực, Moses vực đại khai sát giới, còn có bất tử cảnh nhân tộc cường giả xuất thủ, giết chết chúng ta Ma Long tộc hơn 20 tỷ tộc nhân. Nghe được tên kia Ma Long tộc cường giả, lời nói, Ma Long Hoàng hai mắt tối đen, cơ thể hơi nhoáng một cái, càng là chủng tộc mạnh mẽ, thì càng khó sinh con, Ma Lập tộc sinh con lực 10 phần thấp, hơn 20 tỷ Ma Long tộc tu sĩ tử vong. Đối với Ma Long tộc tới nói, là một cái cự đại trọng thương, đáng chết Dương Phong, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi, ta muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Ma Long Hoàng trong hai mắt lóe lên thù hận vô cùng quang mang. Bước về phía trước một bước, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thê lương tiếng gầm kim nham tộc đại doanh bên trong. Nham Hoàng cũng phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Đáng chết Dương Phong, ta nhất định phải đem ngươi bắt sống. Tiếp đó từng mảnh nhỏ cắt nát. Nham Hoàng trước người, đứng một cái kim nham tộc cường giả. Tên kia kim nham tộc cường giả, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ thể run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ dị động. Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành đại quân, giết vào kim nham tộc phạm vi thế lực bên trong về sau. Đồng dạng đại khai sát giới, chu diệt mấy tỷ kim nham tộc tộc nhân, đả thương nặng kim nham tộc tiềm lực chiến tranh. Kim nham tộc sinh sôi so Ma Long tộc còn phải khó khăn hơn nhiều. Mấy tỷ kim nham tộc cường giả bị Lưu Kiến Hoa các nàng diệt sát, dùng kim nham tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Đây chính là chủng tộc chiến tranh đáng sợ. Chỉ cần có thể diệt sát đối phương, dùng bất cứ thủ đoạn nào, kim nham tộc, Ma Long tộc, Ma tộc, Thiên Ma tộc bốn đại chủng tộc công hãm nhân tộc đại thành sau đó cũng đại khai sát giới, chu diệt nhân tộc phần lớn võ giả, hơn nữa đem chỗ có nhân tộc biếm làm nô lệ, tùy ý lăng nhục. Những cái kia phân tán lẻn vào nhân tộc trong khu vực bốn đại chủng tộc cường giả, càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào chu diệt tu sĩ nhân tộc. Song phương mỗi một ngày đều có vô số sinh mệnh trực tiếp vẫn lạc. Chỉ là kim nham tộc, Ma Long tộc tuyệt đối không ngờ rằng Dương Phong tại bốn đại chủng tộc vây công lại còn dám phái ra đại quân tinh nhuệ đi tới phía sau bọn họ tàn sát sát con dân của bọn hắn. Cái này để bọn hắn vô cùng phẫn nộ, gặp thê thảm vô cùng thiệt hại. Sau đó Ma Long tộc, kim nham tộc võ giả chỉ có thể đem bộ phận bất tử cảnh cường giả triệu hồi trong tộc trọng yếu nhất địa vực. Ma Long tộc, kim nham tộc bất tử cảnh cường giả, từng cái thực lực cường đại vô cùng, viễn siêu bình thường bất tử cảnh cường giả, liền xem như Lưu Kiến Hoa bọn người thống soái Thiết Huyết quân đoàn, cũng không nguyện ý đối mặt đối thủ như vậy, hơi không cẩn thận, liền có rơi xuống khả năng. Số lớn bất tử cảnh rời tiền tuyến chiến trường sau đó, Ma Long Hoàng, Nham Hoàng cuối cùng quyết định cùng Thiên Ma tộc, Ma tộc hợp binh một chỗ, tập kết chủ lực, hướng nhân tộc trung tâm điên cuồng tiến lên. Bốn đại chủng tộc hợp binh một chỗ sau đó, chiến lực chợt bạo tăng mấy lần, cường giả vô số, Dương Phong chỉ có thể nhường phía trước nhân tộc từ bỏ từng tòa có được thành phòng trận pháp đại thành, thối lui về phía sau. Những cái kia chỉ nắm giữ một cái thành phòng đại trận đại thành, căn bản là không có cách ngăn cản bốn đại chủng tộc liên quân. Nhân tộc liên quân một đường lui lại, thối lui đến Thiên Kiếm Thành bên trong. Thiên Kiếm Thành vâng vâng thượng cổ tông môn Thiên Kiếm Tông trụ sở, có được vô cùng cường đại trận pháp năng lực phòng ngự, là huyền minh đại thế giới nhân tộc mấy đại siêu cấp thành thị một trong. Tại Thiên Kiếm Thành đỉnh phong thời kỳ, Thiên Kiếm Thành pháp trận thậm chí có thể trấn sát pháp tắc cảnh cường giả. Tại thời gian trường hà bên trong, kinh lịch mấy lần hạo kiếp sau đó, Thiên Kiếm Thành pháp trận phòng ngự đã cực lớn suy yếu. Thế nhưng là truyền thừa đến nay, Thiên Kiếm Thành vẫn như cũ có được hơn 10 cái cỡ lớn thành phòng trận pháp. Thiên Kiếm Thành trở thành đối kháng bốn đại chủng tộc thành lũy. Sau đó, vô số nhân tộc cao thủ hội tụ đến Thiên Kiếm Thành bên trong, chuẩn bị cùng bốn đại chủng tộc liên quân quyết nhất tử chiến. Rất nhanh, bốn đại chủng tộc liên quân liền xuất hiện tại Thiên Kiếm Thành trước đó. Từng cái đến từ bốn đại chủng tộc đại quân, đem Thiên Kiếm Thành bao bọc vây quanh, liếc mắt nhìn qua, căn bản không nhìn thấy giới hạn. Dương Phong đứng tại Thiên Kiếm Thành trên tường thành, nhìn xem phương xa bốn đại chủng tộc liên quân. Tại Dương Phong bên cạnh tác thì đứng Hiên Viên Minh Đào, Liệt Diễm Tông Tông Chủ, Phong Vương, Tật Phong Kiếm Vương chờ tứ đại nhân tộc bất tử cảnh cường giả. Tại cách ly Thiên Kiếm trong thành ở ngoài mấy ngàn dặm bên trên bầu trời, lơ lửng một chiếc to lớn vô cùng linh chu. Linh chu đỉnh cao nhất ngồi bốn người, chính là Ma Long Hoàng chờ tứ đại hoàng giả. Ma Long Hoàng nhìn Thiên Kiếm Thành một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trào phúng nói, thực sự là tên ngu xuẩn, chỉ là Thiên Kiếm Thành liền muốn ngăn trở chúng ta nhịp bước tiến tới. Đơn giản không biết lượng sức, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức động thủ, tiến công Thiên Kiếm Thành, thành phá sau đó, chó gà không tha. Theo Ma Long Hoàng ra lệnh một tiếng, bốn đại chủng tộc liên quân còn giống như là thủy triều hướng Thiên Kiếm Thành điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thiên Kiếm Thành bên trong, vô số chiến tranh bảo khí chợt hiện ra, tất cả loại thần thông còn như thủy triều hướng bốn đại chủng tộc liên quân oanh kích mà đi. Tại vô số chiến tranh bảo khí oanh kích phía dưới, bốn đại chủng tộc cường giả yếu ớt như là con sâu cái kiến vẫn lạc. Vô số linh quang chớp động, lưu lại mảng lớn tàn phá huyết nhục. Trước hết nhất xung phong là bốn đại trong chủng tộc phụ thuộc chủng tộc. Chỉ thấy được đầy khắp núi đồi, nhìn một cái không thấy giới hạn các tộc cường giả, hướng Thiên Kiếm Thành bên trong xung kích mà đi. Vô số thiên phú thần thông từ phụ thuộc trong chủng tộc chợt oanh ra, hướng Thiên Kiếm Thành oanh kích mà đi. Vô số bảo khí từ Thiên Kiếm Thành bên trong bay ra, tỏa ra rực rỡ vô cùng quang mang, hoặc là ngăn cản, có lẽ là công kích. Từng kiện bảo khí ở giữa không trung nổ tung, vô số nhân tộc cường giả nhau nhau vẫn lạc. Từng mảng lớn bốn đại chủng tộc phụ thuộc xuyên qua nhân tộc công kích, đi tới Thiên Kiếm Thành chung quanh. Từng cái đại trận linh quang chớp động, lôi điện, phi kiếm, phong nhận, hỏa diễm, phong bảo, đủ loại đủ kiểu thần thông chợt hiện ra, bao phủ tại bốn đại chủng tộc phụ thuộc phía trên. Trong nháy mắt liền có hơn trăm vạn bốn đại chủng tộc phụ thuộc võ giả vẫn lạc ở bên trong đại trận. Bốn đại chủng tộc phụ thuộc võ giả điên cuồng thôi động tất cả loại thần thông, đem Thiên Kiếm Thành bên ngoài đại trận từng cái hủy đi. Tại bốn đại chủng tộc phụ thuộc võ giả ngày đêm không ngừng công kích, tại trả giá 2.000 vạn cái giá bằng cả mạng sống sau đó, mới chật vật đem Thiên Kiếm Thành bên ngoài tất cả đại trận hết thảy thanh trừ. Bốn đại chủng tộc không biết cái gì phá trận chi pháp, sử dụng phá trận pháp môn chính là bạo lực phá trận, dùng vô số thần thông đem từng cái đại trận đánh tan. Vì thế bỏ ra giá thê thảm, bốn đại chủng tộc phụ thuộc võ giả cũng sẽ sợ hãi. Tại trong 3 ngày, không biết bị nhân tộc giết đến hỏng mất bao nhiêu lần. Nhưng tại bốn đại chủng tộc bức bách phía dưới, những cái kia phụ thuộc võ giả chỉ có thể tiếp tục dùng sinh mệnh tới cùng nhân tộc cường giả chém giết. Kích phá Thiên Kiếm Thành bên ngoài đại trận sau đó, những cái kia phụ thuộc võ giả liền bắt đầu dùng sinh mệnh phô xuất một cái thông hướng Thiên Kiếm Thành con đường. Nhân tộc võ giả trốn ở Thiên Kiếm Thành thật dày tường thành sau đó, không ngừng thi triển tất cả loại thần thông, đem từng mảng lớn bốn đại chủng tộc phụ thuộc võ giả trực tiếp diệt sát. Những cái kia bốn đại chủng tộc phụ thuộc võ giả cũng sử dụng rất nhiều thần thông, hướng nhân tộc võ giả cùng với Thiên Kiếm Thành tường thành oanh kích mà đi.